Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 109, 109, 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của cảnh gia nói là giữ lời sáng sớm sau khi dùng bữa xong, họ đã phái một tốp người đến tận phòng bệnh mà Bella đang nằm, thương thảo bàn bạc. Trong phòng hiện giờ ngoài người nhà họ cảnh gia, có Bella cùng ba mẹ cô. Phong tiên sinh, nơi đây là bệnh viện, không tiện đón tiếp. Kính mong mọi người bỏ qua cho. Christian đích thân nghênh đón, thể hiện thành ý, người trên thương trường luôn không thích vòng vo, họ nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Như đã nói từ trước, Hoàng gia Grancy chúng tôi muốn thương lượng với nhà họ Gray 3 điều kiện. Nếu các vị chấp thuận đủ 3 điều, chúng tôi xin nguyện đem thuốc giải dâng lên hai tay, không cần tiền bạc để trao đổi. Vị tiên sinh được giao phó trọng trách trịnh trọng đưa ra lời tuyên bố. Christian nghe như vậy chẳng cần chần chừ gì nữa, gật gù quả quyết nói. Các vị không cần nói nữa, với tiềm lực của nhà họ Gray, không ngán bất cứ cái giá nào. Thứ tôi cần là tàn hồng nhẫn, đưa nó cho tôi và ra điều kiện đi. Đám người của Hoàng gia Grancy khẽ liếc nhìn nhau, ra hiệu bằng ánh mắt ngấm ngầm đồng tình. Mặc Tư Thuần nhận lấy thuốc giải được dâng đến, đổ ra ngoài lấy một viên thuốc rồi đưa cho Bella uống. Sau khi uống xong, cô ngồi im trên giường nhắm mắt tự điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Trải qua một hồi, đôi mắt xanh biếc rãi mở ra, khôi phục lại sắc thái thần thánh vốn có của nó. Điều kiện thứ nhất, tập đoàn khách sạn JA của Trịnh gia. Khách sạn JA là khách sạn 5 sao đứng top đầu trên trường quốc tế. Trịnh gia và cảnh gia chúng tôi vờn nhau đã lâu, bất phân thắng bại. Cảnh gia rất muốn có được JA, nên là muốn nhờ đương gia mang JA về cho chúng tôi. Có được không? Bella nhếch môi mị hoặc. Hoàng thất Grancy này xem ra tâm cơ cũng không tồi, thật biết lợi dụng nhà họ Gray làm công cụ hy sinh. Từ đó sắm vai một kẻ trung gian thu về lợi lộc cuối cùng. Hoàng gia Grancy ấy vậy mà không thể đấu thắng một Trịnh gia nhỏ bé, phải nhờ đến sự trợ giúp của gia tộc giàu có nhất thế giới. Thôi được, thành ý cũng đã nhận, yêu cầu của họ không thể khước từ. Thành giao, điều kiện thứ nhất đã xong, chấp thuận. Đám người của cảnh gia nhướn mày kinh ngạc, tỏ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Nhà họ Gray, quả không hổ thẹn với danh xưng nhà giàu số 1 trong thiên hạ. Không những sự nghiệp lẫy lừng, mà họ còn nổi tiếng vì sự chung thủy trong tình yêu. Có một giai thoại đã đi vào ký ức đám đông, danh bất hư truyền. Khi còn trẻ tuổi, để chứng minh tình yêu đậm sâu với người vợ tào khang, Christian Drew Gray đã dùng giang sơn vạn dặm để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Ông mua hẳn một hòn đảo rộng lớn ngoài khơi xa, sau đó cho người xây nên thế ngoại đảo viên, gieo trồng mẫu đơn thượng tôn quốc hoa của Trung Hoa trên vùng đất bao la. Là loài hoa mà Mặc Tư Thuần thích nhất và đặt tên cho khu vườn ấy là vườn Ngự Uyển. Mặc Tư Thuần thích nuôi thú cưng, ông liền cho bà cả một bầy boss ngáo cưng nựng. Với tiềm lực dồi dào của nhà họ Gray, việc thu mua một JA nhỏ bé đâu có đáng là bao. Điều kiện thứ hai, nhà họ Gray phải di rời tầm ảnh hưởng ra khỏi khu vực Đông Nam Á và hai đặc khu hành chính Hong Kong, Macau. Hoàng gia Grancy biết rõ sự hùng mạnh của các vị. Nhưng những khu vực đó vốn dĩ là sân chơi trọng điểm của chúng tôi. Mong các vị thông cảm cho. Hừ, đang xua đuổi đấy à? Không cần phải bàn cãi nhiều. Cảnh gia chính là muốn dùng chuyện này làm lý do cản trở việc mở rộng vùng lãnh thổ kinh doanh của nhà họ Gray. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nam Á là khu vực đang nằm trong tầm ngắm của Bella mấy năm nay, là nơi có nền kinh tế vô cùng năng động và tràn đầy nguồn động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Một thị trường béo bở như thế, nhà họ Gray chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tạm thời chấp nhận cho họ, cơ mà hình như Hoàng gia Grancy đã đánh giá thấp năng lực trà trộn của Bella cô rồi thì phải. Thua keo này bày keo khác, cảnh gia muốn chặn đường làm ăn của nhà họ Gray, thế thì cô sẽ tìm con đường khác. Phong tiên sinh đừng nên khách khí, chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng, nếu như không phải Bella Drew Gray tôi cần dùng đến cảnh gia của ông. Thì làm sao các người có thể đứng ở đây ra điều kiện với tôi chứ? Bella mặc quần áo bệnh nhân ngồi uy nghiêm trên giường, phong thái vương giả nhìn chòng chọc đám người nhà họ cảnh. Bọn họ nghe lời lẽ trào phúng của Bella, tất cả đều im thin thít, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Phong tiên sinh vẻ mặt đắn đo, siết chặt nắm tay. Hành động nhỏ nhặt ấy của ông ta không qua được đôi mắt tinh tường của Bella. chỉ có chút mánh khóe tầm thường mà muốn qua mặt cô. Ảo tưởng, thành giao, còn điều kiện cuối cùng, ông nói cho ta nghe xem nào. Bèo là nhếch môi, cố nhẫn nhịn cho xong chuyện. Cảnh gia thành công rồi, thành công khiến cho cô nảy sinh ác cảm khó nói. Thành công gây thù chuốc oán với đại ma vương rồi. Hoàng gia cái gì chứ? Bella Drew Gray tôi sợ sao? Hoàng tử Grancy cảnh chấn kiệt tướng mạo anh tuấn, tài hoa không thua kém bất cứ ai. Ngay từ lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy đương gia, biết ngài là một người tài sắc vẹn toàn, nổi bật trong vô số người. Điện hạ đã đem lòng yêu thích ngài, nhất kiến trung tình. Bella nhíu mày, đang nói đến điều kiện, lão già này lại lảng vảng sang làm mai làm mối. Lại còn hoàng tử, mấy người này có bệnh trong người hay không vậy? Cho nên, điều kiện thứ ba là quốc vương Grancy muốn đương gia, lấy hoàng tử cảnh chấn kiệt của chúng tôi. Cái gì chứ? Cách chương.